Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thêm việc đóng xuồng và thúng bằng tre cho ngư dân để kiếm thêm thu nhập chi tiêu cuộc sống, vận động chân tay và đỡ nhàm chán. Khi không có ai đặt làm thì ông lại nằm đong đưa trên võng, tự làm mà đọc tiểu thuyết chuyện thời xưa. Cũng như thường ngày, ông Mười đang nằm đọc cuốn Tam Quốc Chí trên chiếc ngựa võng, thì thằng Tí và anh trai của nó chạy về. Thì ông đang nằm võng đung đưa đọc sách, thì nó chạy đến lễ phép nói: "Thưa ông ngoại, con mới về, mà ông đang đọc gì vậy?" "Ông đang đọc chuyện con ạ." Thằng Tí chỉ mới 5 tuổi lại nhà nghèo cho nên vẫn chưa được đi học, nên không biết chuyện là gì, nó ngây ngô hỏi: "Vâng, thế chuyện như thế nào hả ông? Ông kể cho con nghe." Ông Mười nhìn nó với ánh mắt trong trẻo hồn nhiên ngây thơ của nó, rồi suy nghĩ về nó. Thằng Tí lúc sinh ra lạ lắm, nó sinh vào buổi sáng, lúc mặt trời bừng sáng cả phương đông. Nó sinh ra thân hình nhỏ nhắn, lại mới sinh ra mà đã mở mắt nhìn mọi người. Nó cũng chẳng chịu gào khóc như những đứa bé mới sinh. Mọi người thấy vậy thì sợ nó khó thở cho nên sợ lắm. Dì của nó liền phát hai cái vào mông, rồi nó mới chịu mếu máo mà khóc. Nó còn nhỏ nhưng mà ngoan hiền hiếu thảo, lễ phép lại siêng năng dễ bảo, dễ nuôi. Không chê bài lại sai gì cũng cố làm, mà không nhăn nhó chối từ, sai đâu chạy đó. Nó hiếu thuận thường hay thoa bóp nhổ tóc sâu cho ông bà. Khi nó lầm lỗi thì nó thường xin lỗi và đứng chịu mắng trời hay là đánh đòn mà không cãi hay bỏ chạy. Nó tuy nhỏ nhưng thường biết nhường nhịn miếng ăn cho anh em nó và không tranh giành với ai. Nó có tính trầm lặng nhưng tò mò ham học hỏi, thích nghe kể chuyện. Nó còn mà tính khí lạ thường, có tố chất của một vị tu hành không tranh giành với đời và nhiều phẩm chất khác của những đứa trẻ bình thường ở độ tuổi với nó khó có được. Nghĩ thế đây, trong lòng của ông Mười như là sáng tỏa phần nào. Ông ôm cô Tí vào trong lòng rồi ngồi kể chuyện cho nó nghe. Cô Tí thì chăm chú lắng nghe ông kể chuyện thời xưa. Thưa quý vị, bộ truyện Thầy Pháp Phái Năm Ông Phật đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.